chịu khó nuôi chiến sĩ. Người diệt thù vì dân nỡ chưa về. Ô đêm đất nước vắng bóng thù, đợi chờ anh lại về bên em. Người đẹp ơi, anh về. Sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi em ra đây cùng kiều, hát lầm thời khen anh ngân vang. Trông kìa ấy đôi tay mềm, thân uốn cong làm vòng nhịp nhàng. Ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em cười tươi, trong tiếng cười ấm vui bạn bè. Ôi nụ cười sao duyên dáng, la na na y nu hồn na, la na na y nu hồn na. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ. Sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi em ra đây cùng kiều, hát lầm tươi khen anh ngân vang. Trông kìa ấy đôi tay mềm, thân uốn cong làm vòng nhịp nhàng. Ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em cười tươi, trong tiếng cười ấm vui bạn bè. Ôi nụ cười sao duyên dáng, la na na y nu hồn na, la na na y nu hồn na. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ, nhớ thương anh mà đợi chờ. Mình anh lắm tơi, mua một mình sao nó không đẹp, không đẹp, không đẹp, không đẹp. Em hỡi em ra đây cùng kiều, hát lầm tơi khen anh ngân vang. Trông kìa ấy đôi tay mềm, thân uốn cong làm vòng nhịp nhàng. Ô nhịp nhàng, nhịp nhàng, nhịp nhàng. Anh đã nhìn thấy em cười tươi, trong tiếng cười ấm vui bạn bè. Ôi nụ cười sao duyên dáng, la na na y nu hồn na, la na na y nu hồn na. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ. Ơi cô em sầm nữa, nhớ thương anh mà đợi chờ, nhớ thương anh mà đợi chờ, nhớ thương anh mà đợi chờ, đợi chờ anh em nhé. Người đẹp ơi, anh